Đế Bá, chương 4782, muốn đi nơi nào? Góc truyện audio.com, tại thạch nhân tộc tới nói, phản tổ, mỗi một cái thạch nhân tộc đều có cơ hội, đơn giản là có nguyện ý hay không mà thôi, đơn giản là đối với cuộc đời mình lựa chọn thế nào mà thôi. Nhưng bán phản tổ lại không giống với, bán phản tổ là cần thực lực rất cường đại, đạt đến cảnh giới rất cao. Đó mới có điều kiện cùng thực lực đi bán phản tổ. Cho nên, tại một loại trình độ nào đó mà nói, thạch nhân tộc bán phản tổ chính là một loại phủ bụi. Đương nhiên, loại phủ bụi này so với thủ đoạn các tộc phủ bụi đến. Vậy thì càng huyền diệu. Đương nhiên, khi cường giả thạch nhân tộc một khi bán phản tổ, lại muốn một lần thức tỉnh, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đa số cường giả bán phản tổ là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Dù sao, một khi thức tỉnh, lại một lần nữa bán phản tổ, vậy thì càng khó khăn, thậm chí là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thạch Oa Oa bái qua trưởng bối của mình, sau đó mang Lý Thất Dạ đi vào ốc xá chính mình. Tại thôn trang này, Thạch Oa Oa đã trở thành người duy nhất còn không có phản tổ. Từ góc độ nhân tộc tới nói, Thạch Oa Oa là một người sống duy nhất trong thôn trang này. Cho nên, Thạch Oa Oa ở lại phòng xá cũng rất đơn giản. Ngoại trừ vật cần bên ngoài, không còn có vật gì khác. Tại trong nhà đá này, mặc dù lãnh lãnh thanh thanh, nhưng, cũng lộ ra sạch sẽ. Dàn xếp lại Lý Thất Dạ, Thạch Oa Oa vội thu xếp, vì Lý Thất Dạ mang ăn ngon đến. Một hồi sau, cơm thịt muối nóng hổi liền bưng lên. Ta ngày bình thường rất ít ăn cơm canh, cho nên trong nhà không có cái gì ăn ngon. Thạch Oa Oa không có ý tứ, gãi gãi đầu, Lý Thất Dạ cho hắn chọn lựa nhiều tảng đá như vậy. Trong lòng của hắn rất cảm kích, không có việc gì, Lý Thất Dạ cười cười, liền xem như cơm rau dưa lại đơn giản, hắn cũng giống vậy có thể ăn được say sưa ngon lành. Bất quá, Thạch Oa Oa đối với cơm canh không có hứng thú gì. Ngồi ở một bên, hai tay chống cái cằm, một đôi con mắt đen nhánh nhìn xem Lý Thất Dạ, thiếu gia bản sự phân biệt thạch cường đại như vậy, vì cái gì không đi làm một cái thạch tượng, ta nhìn những thạch tượng đại sư môn phái kia, chỉ sợ cũng không bằng thiếu gia. Thạch Oa Oa rất ngạc nhiên nói, hắn gặp qua bản sự Lý Thất Dạ gánh đầu đá, mười phần bội phục. Không hứng thú, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tùy ý nói ra, chí không ở chỗ này, nguyên lai dạng này nha. Nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, Thạch Oa Oa không khỏi có chút tiếc hận, nói ra, thái tượng đại sư thân phận là rất cao quý, trước kia có thái tượng đại sư tới phong hóa hạp cốc chúng ta. Đó là tiền hô hậu ủng, uy phong lẫm liệt, Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi ăn. Sau một lát, Lý Thất Dạ lúc này mới nhìn một chút Thạch Oa Oa. Nhàn nhạt cười nói ra, vậy còn ngươi, chính ngươi có tính toán gì, cùng người trong thôn một dạng, tiến vào phản tổ, hay là có ý nghĩ khác, ta còn không có quyết định. Thạch Oa Oa có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói ra, phong hóa hạp cốc chúng ta, mọi người kỳ thật có hai lựa chọn, hoặc là đi hóa đá. Hoặc là đi tìm người nhìn vừa ý kết hôn sinh con. Ta là còn không có quyết định tốt. Thạch nhân tộc tuyệt đại đa số hậu nhân đều bước lên phản tổ chi lộ. Nhưng là, thạch nhân tộc cũng không cấm chỉ hậu đại sinh sôi. Liền xem như đời sau của mình muốn kết hôn sinh con. Muốn một đời lại một đời sinh sôi xuống dưới. Trưởng bối thạch nhân tộc nếu là ở thế, cũng giống vậy sẽ duy trì. Tựa như một thôn trang Thạch Oa Oa như vậy, nếu như hắn không còn kết hôn sinh con, không còn sinh sôi mà nói, như vậy thôn trang hắn này liền từ đây bỏ hoang, trừ phi về sau lại có thạch nhân tộc khác di cư ở chỗ này. Đương nhiên, Thạch Oa Oa về sau nếu như kết hôn sinh con, tử tôn sinh sôi mà nói, như vậy thôn trang bọn hắn này hương hỏa liền sẽ kéo dài tiếp. Vậy trong nội tâm chính ngươi muốn như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười. Cái này sao? Chấm, Thạch Oa Oa không khỏi gãi gãi đầu. Hắn thật sự chính là nghiêm túc nghĩ nghĩ.